Trầm Nịch, chương 29, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi mặt trời lên cao thì Tần Ca mới tỉnh lại. Đây là đêm đầu tiên sau khi Ngũ Tử Ngang rời kinh mà hắn lại ngủ ngon như vậy. Khi thức dậy thì bên cạnh không có ai, Tần Ca nhìn khoảng trống bên cạnh nhất thời trở nên thất thần. Hoàng thượng, ngài thức dậy rồi sao? Vào đi, Ôn Quế bưng chậu nước ấm tiến vào, vừa cười vừa nói, Hoàng thượng sáng sớm thì vương gia đã xuất cung. Bảo là hồi phủ để công đạo một tiếng, sau đó sẽ tiến cung gặp hoàng thượng. Lúc này Tần Ca mới phục hồi tinh thần, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, chẳng lẽ đêm qua không phải nằm mơ. Ôn Quế hầu hạ hoàng thượng xuống giường thay y phục, hoàng thượng, vương gia bảo rằng có việc muốn nói với hoàng thượng. Tần Ca rửa mặt, hôm nay không cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu trẫm. Sau khi Tử Ngang tiến cung thì để cho hắn đến Đông Noãn Các. Dạ, hoàng thượng, Tần Ca do dự một lát rồi hỏi, chuyện mà ta phân phó ngươi thăm dò như thế nào rồi? Nô tài đã thăm dò, mấy ngày nay tâm tình của hoàng thượng không vui nên nô tài chưa nói. Dứt lời, Ôn Quế lấy ra một quyển sách từ trong lòng rồi giao cho hoàng thượng. Sau khi Tần Ca tiếp nhận thì mở ra rồi tùy ý nhìn vài trang sách, sau đó đặt vào trong vạt ngoại bào, ra ngoài cung tìm một đại phu đáng tin cậy. Nô tài đã biết, Tần Ca dùng Tào Thiện ở Đông Noãn Các, không bao lâu sau thì Ngũ Tử Ngang đã tiến đến. Hồi phủ thỉnh an cô nãi nãi, lại vội vàng nếm qua điểm tâm, cùng tam đệ hàn huyên vài câu, sau đó Ngũ Tử Ngang lập tức tiến cung, không hề nhắc một câu về chuyện thành thân. Đi vào Đông Noãn Các nhìn thấy khí sắc của Tần Ca không tệ, Ngũ Tử Ngang cảm thấy rất vui vẻ. Vị trí của Đông Noãn Các ở Giác Thiên, là nơi Tần Ca xử lý chính vụ, cũng mang ý tứ không cho người quấy rầy. Hai người ngồi cùng nhau, hơi thân cận một chút cũng không quá tự nhiên. Cả hai im lặng uống hai tách trà, Tần Ca phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Lương Châu như thế nào? Ngũ Tử Ngang nhìn Tần Ca rồi mỉm cười ngây dại, không làm tốt chuyện mà hoàng thượng công đạo thì ta nào dám quay về. Hoàng thượng cứ yên tâm, Tần Ca lạnh mặt, tên lưu manh này nhìn hắn làm gì? Trẫm đã hạ chỉ thăng đô sát viện cấp sự Trung Triệu Bình làm lại bộ thượng thư, lại bộ lang Trung Phương Khuê làm lại bộ thị lang. Thấy Tần Ca mất hứng, Ngũ Tử Ngang nhanh chóng nghiêm mặt lại, việc này Tử Hoa có nói cho ta biết, hắn cũng có đề cập về chuyện của Trương Thanh Tác. Tần Ca nói, lại bộ thượng thư và thị lang là hai chức quan béo bở, rất nhiều người đều dán mắt vào nó. Hai người này không có tài năng lớn, nhưng thắng ở điểm cẩn trọng. Lương Châu Thất Hiền muốn đảm nhiệm chức vị quan trọng trong triều thì phải làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Trước tiên trẫm sẽ an bài bọn họ nhậm chức ở các châu huyện, cũng dễ dàng xem năng lực của bọn họ. Ngũ Tử Ngang tán thành, ta cũng có quyết định này. Lương Châu Thất Hiền tuy có thanh danh nhất định nhưng vẫn chưa đủ. Trước khi hồi kinh ta đã nói qua với bọn họ cũng đồng ý đến các châu huyện để rèn luyện. Hoàng thượng anh minh, mặc kệ phái bọn họ làm cái gì thì bọn họ cũng đều vui lòng. Tần Ca nghe xong cảm thấy rất thỏa mãn, chức vụ Hoài Nam bố chính sứ trẫm tính lưu cho tôn tử Đường Mục của tiên sư Trần Hí Ngôn. Không đạt được chức vụ lại bộ thượng thư và thị lang sẽ khiến lòng người chắc chắn bất mãn. Đường Mục xem như cũng có một chút năng lực, để cho hắn đến Hoài Nam để ổn định tâm tư của Trần Hí Ngôn. Góc truyện audio.com, như vậy trẫm cũng có thể giao 3 vạn quân cận vệ cho ngươi. Tiên sư bằng bậc thầy đã khuất, Ngũ Tử Ngang sừng sốt, hoàng thượng, Tần Ca nói, mặc dù ngươi có giao hảo với người của binh bộ, nhưng bất quá chỉ là một chút giao tình khi ngươi còn là thiếu niên mà thôi, trong đó cũng có nhiều người vẫn giữ giao tình với phụ thân của ngươi. Trên tay của ngươi có binh mã thì quan hệ giữa ngươi và bọn họ mới càng chặt chẽ. Mà ngươi có binh mã trong tay thì những kẻ bất mãn với ngươi cũng sẽ kiêng kỵ ngươi. Nếu muốn trở thành quyền thần thì làm sao lại không có binh mã trong tay. 3 vạn binh mã cũng không nhiều lắm nhưng làm cận vệ của trẫm thì cũng không phải là ít. Ngũ Tử Ngang mỉm cười ôn nhu, ta khiến cho hoàng thượng lo lắng. Trong lòng của hắn không ngừng nảy lên xúc động khiến hắn phải kiềm chế cảm giác muốn ôm lấy hoàng thượng để hôn xuống thật sâu. Tất cả mọi chuyện hoàng thượng đều lo lắng cho hắn, không hoài nghi, không kiêng kỵ, càng không ép buộc hắn. Hắn có tài đức gì mà được như thế? Tần Ca chìm đắm trong nụ cười ôn nhu của Ngũ Tử Ngang, lồng ngực hơi đập nhanh và loạn nhịp một chút. Hắn chuyển mắt khẽ hắng giọng, trẫm không phải chỉ vì ngươi, mà cũng là vì trẫm. Ngũ Tử Ngang lấy ra một chiếc khăn ở trước ngực, trong khăn gói một vật, hắn truyền sang, tối hôm qua ta đã quên đưa cho hoàng thượng. Tần Ca kinh ngạc tiếp nhận, là cái gì? Hắn mở ra, bên trong có một vật làm cho hắn không thể nói nên lời. Hoàng thượng cái gì cũng không thiếu, ta cũng không biết phải tặng cho hoàng thượng cái gì mới tốt. Ngũ Tử Ngang cầm lấy vật bên trong chiếc khăn, sau đó kéo qua tay trái của Tần Ca, đem vật đó đeo vào cổ tay của Tần Ca. không chân quý như chuỗi tràng hạt mà Tần Ca đã tặng cho hắn, bất quá chỉ là 20 viên đá cội bình thường. 20 viên đá này tròn trịa mà sáng bóng, cũng cần phải phí một chút tâm tư mới có thể nhặt được, nhưng đối với đế vương mà nói thì chỉ là một vật cực kỳ thấp kém. Nhưng Tần Ca lại kinh ngạc nhìn chuỗi tràng hạt này, Ngũ Tử Ngang sẽ không vô duyên vô cớ mà đưa cho hắn một chuỗi tràng hạt không hề đáng giá như thế. Quả nhiên Ngũ Tử Ngang nói, cho dù có tặng cho Hoàng thượng lễ vật quý trọng như thế nào thì cũng không bằng tặng cho Hoàng thượng một phần thành tâm. Những viên đá này là do ta nhặt ở ven sông Tùng Thủy tại Lương Châu, chuỗi tràng hạt này cũng là do ta tự mình làm, mong Hoàng thượng đừng ghét bỏ. Tần Ca thu tay về, buông xuống y mệ thản nhiên nói, trẫm đã hiểu tâm ý của ngươi. Trên mặt của hắn không có cảm xúc biến hóa rõ ràng, chỉ cầm lấy tách trà để che giấu kích động trong nội tâm. Ngũ Tử Ngang không hề cảm thấy mất mát, sự bằng lòng của Tần Ca cũng đã thuyết minh hết thảy. Giữa hai người lại trở nên yên lặng, lúc này Ngũ Tử Ngang lại là người phá vỡ sự yên lặng trước. Xem như chuỗi tràng hạt kia bất quá chỉ là một việc nhỏ, hắn nói một cách nghiêm chỉnh, Hoàng thượng Diêm La Vương đã hồi kinh cùng với ta, khi nào thì ngài muốn triệu kiến hắn. Tần Ca không dương mắt lên mà chỉ nói, hôm nay đi. Vậy thì đêm nay, lại một hồi yên lặng, đợi nhiệt độ trên cổ tay lui ra một ít thì Tần Ca mới đặt xuống tách trà rồi dương mắt lên, ngoại trừ Lương Châu Thất Hiền, còn có người nào có thể trọng dụng thì ngươi phải lưu tâm giúp trẫm. Ta sẽ lưu tâm, ngươi vừa trở về, trước tiên đi nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày sau trẫm sẽ hạ chỉ lệnh cho ngươi tiến vào nội các. Tháng sau trẫm sẽ đi thiên ngữ, góc chuyện audio.com, Sơn để Tế Xuân, ngươi ở lại kinh thành thay trẫm xử lý chính vụ trong triều. Hoàng thượng, Ngũ Tử Ngang kinh ngạc, chẳng lẽ Tần Ca không cho hắn đi cùng? Tần Ca nghiêm mặt nói, ngươi vừa hồi kinh mà đã muốn trở thành cái gai trong mắt của người khác hay sao? Nói như vậy cũng không sai, nhưng mà, Ngũ Tử Ngang xịu mặt xuống, dạ, Hoàng thượng, hắn còn tưởng đến lúc xuân tế thì có thể cùng Tần Ca đến nơi không người để ngao du trong tiết thanh minh. Tiếp theo Tần Ca còn nói một câu khiến Ngũ Tử Ngang thầm ai oán trong lòng, ngươi vừa hồi kinh liền tiến cung, nên quay về bồi lão phu nhân đi. Có phải Tần Ca đang giận hắn hay không? Nếu không thì vì sao lại đuổi hắn đi? Ngũ Tử Ngang miễn cưỡng áp chế nghi vấn này xuống đáy lòng, trưng ra khuôn mặt khổ sở mà đứng dậy, ta quay về bồi cô nãi nãi. Nói xong thì phải đi. Vừa mới xoay người, hắn vẫn không cam lòng mà hồi đầu lại, nghĩ rằng Tần Ca sẽ lưu hắn, nào ngờ Tần Ca chỉ uống trà. Ai oán chậm rãi ra khỏi đông noãn các dưới ánh mắt khó hiểu của Ôn Quế, Ngũ Tử Ngang xuất cung. Nghĩ muốn nát óc mà cũng không hiểu vì sao rõ ràng Tần Ca mới vừa rồi vẫn còn hoàn hảo mà bất thình lình lại muốn đuổi hắn đi. Sau khi Ngũ Tử Ngang rời đi, khóe miệng của Tần Ca nhếch lên một nụ cười cực kỳ rõ ràng. Hắn kéo y mệ, nhìn vào chuỗi tràng hạt trên cổ tay trái, đường cong bên khóe miệng hiển lộ rõ ràng. Tên lưu manh này sau khi từ Lương Châu trở về thì tựa hồ có một chút khác biệt so với dĩ vãng. Không suy nghĩ âm mưu sâu xa ở phía sau, giờ khắc này long nhan của Tần Ca có thể nói là vui sướng không thôi. Chuỗi tràng hạt này còn chân quý hơn rất nhiều so với những lễ vật mà hắn đã nhận được. Sở dĩ đuổi Ngũ Tử Ngang đi là vì hắn kiềm nén không được sự ngọt ngào trong lòng. Mặc kệ cử chỉ của Tử Ngang đối với hắn thân mật như thế nào thì loại ngọt ngào này chính là bí mật nho nhỏ của hắn. Cho dù là Tử Ngang thì hắn cũng không nguyện ý chia sẻ. Nhưng mặc kệ là Tử Ngang tối hôm qua hay là Tử Ngang vừa mới đây thì đều làm cho hắn thăng hoa một loại cảm giác được yêu, loại cảm giác này khiến cho tim của hắn đập rất nhanh, làm cho hắn muốn lưu giữ loại dư vị này. Đối với những việc mà bản thân mình không thể nắm trong tay thì Tần Ca lựa chọn thuận theo tự nhiên. Hắn và Tử Ngang, một người là quân vương, một người là thần tử, cứ như bây giờ thì rất tốt, rất tốt. Ôn Quế, con nô tài, lấy rượu cho trẫm, Hoàng thượng, còn chưa đi, dạ, lúc này hắn rất muốn uống một ly. Cách chương.